Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 661, địa cầu. Tô Viêm nhằm phía địa cầu, tóc dài đầy đầu đều trôi về sau đầu, Vô Hạn tiếp cận địa cầu thời khắc, hắn đã nhận ra được bên trong đất trời chảy xuôi dồi dào tinh nguyên sự sống. Điều này làm cho Tô Viêm tâm kinh. Những tinh nguyên sự sống này không chỉ có dồi dào, mà lại đặc biệt tinh khiết, không có một chút nào tạp chất. Thông thường mà nói như thế, tinh khiết tinh khí đất trời, chỉ có bao bọc rất nhiều năm tiểu thiên địa mới có. Quanh năm thổ tức loại thiên địa này tinh nguyên tu luyện. Như vậy trong nhân thể tạp chất cũng đối lập với ít ỏi. Chuyện này đối với tương lai tu luyện có không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên nhất làm cho Tô Viêm cảm thấy tâm kinh vẫn là địa cầu hiện tại tinh khí đất trời mức độ đậm đặc. Hắn đánh giá tuyệt không kém hơn siêu hạng sinh mệnh cổ tinh mức độ đậm đặc. Một khi truyền đi sẽ khiến cho không ít quần tộc rình. Bởi vì địa cầu hoàn cảnh tu luyện tuyệt không kém hơn một ít tinh vực nhỏ. Nếu như địa cầu tung tích tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên cường giả tranh cướp địa cầu, thậm chí đều sẽ có thần vương đứng ra. Rốt cuộc ý nghĩa không giống, viên sinh mệnh cổ tinh này vừa mới giác tỉnh hơn 100 năm nha. Địa cầu biến hóa to lớn, ở Tô Viêm sắp nhảy vào trong đại dương thời khắc, hắn phát hiện địa cầu hiện ra dị thường đáng sợ ràng buộc lực. Lặng yên ở giữa áp chế lại Tô Viêm trong cơ thể đại đạo năng lượng. Thiên địa hoàn cảnh áp chế, bắt nguồn từ địa cầu thiên địa hoàn cảnh áp chế, vừa đối mặt đem cảnh giới của ta áp chế đến pháp tướng cảnh. Tô Viêm kinh hãi không thôi, cảm thấy loại này áp chế phi thường bá đạo, điều này nói rõ địa cầu hoàn cảnh cách cục cực cường. Thần linh đến rồi đều sẽ bị áp chế, thế nhưng Tô Viêm không rõ ràng có được hay không áp chế thần vương. Cho tới áp chế đại năng, Tô Viêm cảm thấy thật khó mà suy đoán được. Thông thường mà nói mới vừa giác tỉnh sinh mệnh cổ tinh, căn bản áp chế không nổi thiên thần. Bởi vì thiên thần thật đáng sợ, đủ để trấn áp toàn bộ sinh mệnh cổ tinh. Thế nhưng địa cầu biểu hiện đặc biệt kinh diễm. Mặc dù là pháp tướng cảnh, Tô Viêm khí tức cũng đủ mạnh. Hắn chui vào địa cầu, rơi vào rồi trong đại dương, mảnh này mênh mông hải vực, lại động loạn bên trong bình tĩnh lại, rất nhiều động vật biển đều run rẩy, âm thầm ngủ đông lên, mặc dù nói Tô Viêm cảnh giới bị áp chế, nhưng là bọn họ cảm thấy một vị này từ trên trời giáng xuống cường giả. Khá là khủng bố, thật là khủng khiếp, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Hơi thở của hắn cũng quá đáng sợ. Ta vừa bước vào pháp tướng cảnh, dĩ nhiên ở trước mặt hắn có một loại là sâu kiến cảm giác. Vùng biển này động vật biển vương sợ run tim mất mật. Nó đã nhưng là miệng nói tiếng người, run giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn. Trên người có thương tích thế cùng vết máu, bị thương khí tức đều mạnh như vậy. Hoa Hạ liên minh cùng Tây Phương liên minh cường giả ta biết. Nhưng là người trẻ tuổi này tựa hồ chưa từng gặp. Ở Tô Viêm rời đi địa cầu thời đại, địa cầu đỉnh cấp tu luyện trình độ vẫn còn đạo môn cảnh. Hắn khổng lồ thần niệm quét ngang vùng biển này, phàm là bị quét chúng sinh linh đều run rẩy, run lẩy bẩy, thế nào cảm giác một vị cường giả thời thượng cổ dáng thế. Tràn ngập uy thế lớn lao, để chúng nó muốn thần phục ở Tô Viêm dưới chân. Không nghĩ tới, địa cầu động vật biển tốc độ tu luyện đều nhanh như vậy. Được lợi từ địa cầu hiện tại tinh khí đất trời. Hơn nữa địa cầu sinh ra quy tắc phi thường rõ ràng. Tương đối dễ dàng liền có thể ngộ ra đến. Tiến quân pháp tướng cảnh lĩnh vực. Tô Viêm ở trong lòng âm thầm nói xong. Nguyên thần của hắn cố nhiên áp chế. Nhưng là Tô Viêm đạo hạnh cường thịnh tuyệt luân. Ở đại đạo cảnh lĩnh vực cũng có thể đánh giết thần linh. Cho dù là Tô Viêm bị áp chế chiến lực, nhưng là hắn còn có thật nhiều năng lực có thể triển khai ra. Tô Viêm đi tới địa cầu không tới 10 cái hô hấp. Hắn ngắn ngủi đánh giá, địa cầu giá trị quá khủng bố, có thể làm kỳ tài bồi dưỡng chi địa, hoặc là nạn hình chi địa. Đối với đỉnh phong quần tộc tới nói, đều tương đương với một cái phi thường đáng sợ bí cảnh. Địa cầu, quyết không thể bạo lậu, ta phải nghĩ biện pháp đem địa cầu cho rời đi, lại không ăn thua cũng phải đem địa cầu giấu ở trong không gian. Tránh né rất khả năng phát sinh tai bay vạ gió. Mặc dù nói, tổ điện mười mấy năm trước bị bọn họ cho rằng chết đi ở trên nửa đường cường giả. Nguyên thần còn sống sót, thế nhưng người này có thể không bị tổ điện tìm tới. Thậm chí có thể không tới gần địa cầu, vẫn là một cái vấn đề lớn. Chỉ nói là có độ khả thi, cho dù là tổ điện thật biết hậu tổ tinh vị trí. Như vậy bọn họ muốn tìm được nơi này, còn cần muốn thời gian dài. Trước tiên đi Hoa Hạ Liên Minh nhìn kỹ hắn nói, Tô Viêm ở hải vực bên trong vượt qua. Tuy rằng áp chế đến pháp tướng cảnh, thế nhưng Tô Viêm tinh thông các loại áo nghĩa, đặc biệt là thời không áo nghĩa. Hắn lấy xúc địa thành thốn, như thường có thể ở hải vực bên trong vượt qua. Mấy cái đi nhanh biến mất ở hải vực phần cuối. Quá rồi một lúc lâu, đám này run rẩy động vật biển ở hoàn hồn. Có báo đen lắp bắp nói, đó là cái gì thượng cổ thần thông? Mấy cái đi nhanh liền biến mất ở vùng biển này bên trong. Vô pháp khóa chặt vị trí của hắn. Ngu xuẩn, nhân vật như thế không phải chúng ta có thể trêu tới. Mảnh này cá đen vương giả, là một đầu hình thể to lớn cá mập. Quát lạnh, xem phương hướng của hắn, cùng diện mạo của hắn, hẳn là đi rồi Hoa Hạ Liên Minh. Chủ thượng, có muốn hay không cho Tây Phương Liên Minh báo tin? Hải báo đánh bạo hỏi dò, ta cảm thấy lấy người này độ mạnh là một cái đáng giá tình báo. Tây Phương Liên Minh khẳng định cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe vậy, cá mập lớn do dự một hồi nói rằng, ta xem vẫn là báo cáo đi. Người này tu hành rất là mạnh mẽ, thế nhưng Tây Phương Liên Minh mấy cái thần bí cường giả tựa hồ cũng phi thường đáng sợ. Hải vực rộng lớn, động vật biển số lượng khó có thể đánh giá. Rất nhiều tu hành mạnh mẽ động vật biển bị Tây Phương Liên Minh thu mua. Phụ trách trợ giúp bọn họ giám sát đi ngang qua Hoa Hạ Liên Minh cường giả. Đồng thời bọn họ đã khống chế không ít hải vực không gian. Nắm giữ nên hải vực tu luyện vật chất. Cá mập lớn tu luyện tới pháp tướng cảnh. Ở hải vực bên trong có địa vị không nhỏ. Nó được một ít tình báo. Có người nói Tây Phương Liên Minh chuẩn bị đối với Hoa Hạ Liên Minh ra tay. Muốn nuốt lấy toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Nó rất rõ ràng Hoa Hạ Liên Minh nội bộ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Toàn bộ Tây Phương Liên Minh dục giả dục dịch. Nói không chắc ngày nào đó liền phát sinh đại chiến. Đến thời điểm địa cầu phòng trừng sẽ tiến hành một lần đại thanh tẩy. Tuy rằng địa cầu tinh khí đất trời phi thường dồi dào, thế nhưng tài nguyên vẫn là ít, đặc biệt là hy hữu tài nguyên cùng khoáng sản ít, thậm chí trải rộng ở hải vực trên hải đảo. Những này đều là hai đại liên minh tất tranh tài nguyên. Lâu dần ma sát ra chiến hỏa, hải vực cũng là tài nguyên phong phú. Tô Viêm một đường vượt qua, đi ngang qua một ít hải đảo, phát hiện trên hải đảo sinh ra thiên địa linh vật, nội tình ngậm lấy mạch khoáng. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều hàng hải thuyền lớn, ở trên mặt biển đi, vận chuyển tài nguyên đại lục. Tuy rằng địa cầu tinh khí dồi dào, nhưng là vẫn không có hình thành nhất định cất giữ lượng mạch khoáng. Này cần thời gian đi lắng đọng, mới có thể hình thành quý trọng khoáng thạch. Bất quá địa cầu tiềm năng to lớn, lại quá mấy chục năm, khẳng định là một cái to lớn tài nguyên bí cảnh. Hơn nữa ai nói địa cầu không thể tiếp tục giác tỉnh. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, mạch khoáng là ắt không thể thiếu tài nguyên, có thể rèn đúc binh khí, chế tạo thành thị cứ điểm, chế tác đan dược. Tương lai địa cầu muốn kiến thiết cùng phát triển, mạch khoáng là ắt không thể thiếu tài nguyên. Hắn cũng nhìn thấy ở tinh khí đất trời tẩm bổ bên dưới, thổ nhưỡng càng ngày càng màu mỡ, bắt đầu mọc ra đến dược liệu. Có một ít dược liệu đều có ngàn năm dược lĩnh, những này vật tư có thể dùng để chế thuốc. Thậm chí một số trên hải đảo hình thành đặc sứ linh tuyền nhãn, dưới nền đất tràn ra tinh hoa nhũ dịch, hình thành hy hữu linh dịch, có thể dùng để trợ giúp tu luyện, hoặc là nói chế thuốc. Địa cầu chưa từng sinh ra đại đạo, nếu như sinh ra đại đạo, như vậy thiên địa thần năng sẽ kéo dài tăng vọt, đến thời điểm vô hình ở giữa, sẽ nấu chín mạch khoáng cùng tài nguyên. Tô Viêm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, này không chính là một cái tụ bảo bồn. Đối với một cái quần tộc tới nói, vô cùng trọng yếu. Rốt cuộc hắn biết một ít vũ trụ cường tộc đều không có địa cầu loại tu luyện này hoàn cảnh nha. Nhưng là địa cầu đại đạo, đến cùng lúc nào sinh ra? Xem tới trong này có một cái hải nhãn, Tô Viêm mặt tươi cười. Hậu tổ tinh có thể tiến hóa thành như vậy, hạ hầu bọn họ biết được khẳng định phi thường cao hứng. Cái kia cuồn cuộn dường như thủy triều tinh khí đất trời, ở trên mặt biển cuồn cuộn sôi trào. Tô Viêm trường hút một khẩu, cơ thể của hắn phát sáng, lỗ chân lông đều dâng lên thần hà, rồi rào dường như một vòng mặt trời nhỏ ở mặt biển phần cuối từ từ bốc lên. Trên mặt biển kim quang vạn trượng, óng ánh mà lại rừng rực, rọi sáng vùng biển này. Bảo vật xuất thế. Vùng biển này rối loạn, rất nhiều động vật biển nhằm phía chỗ cần đến, vừa nãy ai cũng không thấy đây là một người ở tu hành. Thả ra thần mang, hình thành một bộ kỳ cảnh, để chúng nó lầm tưởng là bảo vật xuất thế tung tích. Tô Viêm đã tới gần lục địa, cách rất xa liền nhìn thấy, bờ biển càng ngừng từng chiếc to lớn thuyền, di tích thời thượng cổ đào móc ra. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, có chút thuyền cổ tràn ngập cổ xưa khí tức, thân tàu cứng rắn, không thể tùy tiện công phá, cho dù là thần thông bí cảnh cao thủ đều rất khó đem thân tàu đánh vỡ. Đương nhiên loại này thuyền cổ rất ít, đều là hoa hạ liên minh cục cưng quý giá, rốt cuộc ở hải vực bên trong vượt qua, tất nhiên sẽ đối mặt động vật biển tập kích. Bởi vậy này mấy chiếc thượng cổ chiến thuyền đều là hoa hạ liên minh quý báu nhất của cải. Hàng năm từ hải vực bên trong vận chuyển tài nguyên đều rất khó đếm rõ. Ồ, nơi này còn kiến trúc một cái thành thị nhỏ. Tô Viêm đáy mắt có vẻ kinh ngạc. Dĩ vãng hoa hạ liên minh chỉ có một tòa hoa hạ thành cùng thập đại căn cứ. Thế nhưng hiện tại liền bờ biển bên cạnh đều kiến trúc lên một tòa thành thị. Thành thị chiếm diện tích ước chừng 20 dặm, sắt thép xây đúc mà thành tường vây cao to, tỏa ra lạnh lẽo ánh kim loại, cho người một loại về mặt tâm linh cảm giác ngột ngạt. Cửa lớn có thật nhiều hộ vệ đang đi tuần. Tô Viêm phát hiện những hộ vệ này đều là đạo môn cảnh cùng thần thông cảnh tu sĩ. Nếu là đặt ở mười mấy năm trước, những tu sĩ này đều là tiếng tăm rất lớn cường giả. Nhưng là hiện tại chỉ có thể xung làm hộ vệ. Suy nghĩ một chút liền biết hoa hạ liên minh phát triển nhanh bao nhiêu. Tô Viêm tiến vào thành thị bên trong. Kiến trúc đều có đặc điểm. Có cổ đại quần thể kiến trúc. Cũng có hiện đại kiến trúc. Cũng có cổ kim kết hợp quần thể kiến trúc. Trong thành phố có không ít cư dân, Tô Viêm lặng yên không một tiếng động tra xét, bao phủ toàn bộ thành thị. Hắn phát hiện hiện tại hoa hạ liên minh, người người đều có thể giác tỉnh, mệnh tuyền cảnh tu sĩ rất nhiều, đạo môn cảnh cùng thần thông cảnh cũng không ít. Đương nhiên pháp tướng cảnh đối lập với ít đi, hắn ở cái thành phố này vẻn vẹn phát hiện 5 cái pháp tướng cảnh tu sĩ. Bất quá đây chỉ là một thành thị nhỏ, mười mấy năm trôi qua tu luyện đến một bước này tiến bộ đã rất nhanh. Chủ yếu là địa cầu cũng không có cường giả đi chỉ điểm bọn họ. Như vậy chỉ có mạnh nhất thí luyện tháp cái này không gian truyền thừa rồi. Thời gian nha, thật có thể thay đổi rất nhiều. Tô Viêm vỗ vỗ miệng, hồi tưởng lại trước đây rất nhiều chuyện cũ. Không biết hắn những bằng hữu kia hiện tại đều thế nào rồi. Mười mấy năm trước Hoa Hạ Liên Minh nhưng là rơi vào một hồi to lớn tình thế nguy cấp bên trong. Từ tổ điện chi biến đến người ngoài hành tinh xâm lấn. Một loạt đại sự, tuy rằng đã qua mười mấy năm, nhưng là cũng thường thường bị người nhắc lên. Sớm đã bị ghi vào kỷ nguyên mới cổ sử ở trong. Có chút lão binh đàm luận lên năm đó Tô Viêm. Một trận thổn thức không ngớt. Thế nhưng mười mấy năm trôi qua, dân gian nghe đồn Tô Viêm chết đi ở trong trận chiến đó. Cũng có nghe đồn Tô Viêm rời đi địa cầu đi tới trong vũ trụ mạo hiểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.